Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại càng ngày càng keo kiệt, ngay cả một cái cánh gà cũng muốn tranh với nàng. Bùi Trác chớp chớp mắt, Lê Ngưng cũng chớp chớp mắt theo. Bùi Trác nhướng một bên lông mày, Lê Ngưng rụt đầu lại. Không nhìn thấy đôi mắt kia nữa, Bùi Trác thu hồi ánh mắt, đáy mắt mang theo ý cười. Đại quân dần dần đi xa, trên đường cũng khôi phục bình thường. Tiếng pháo nổ cũng ngừng lại. Lục Chỉ Du lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lê Ngưng. Làm sao vậy? Lục Chỉ Du vừa rồi chỉ lo nhìn huynh trưởng của mình, không để ý đến Lê Ngưng bên này. Lê Ngưng buồn bực thở dài. Bùi Trác vừa rồi nhìn thấy ta rồi. Nhìn thấy thì nhìn thấy, có gì đâu. Lục Chỉ Du vẫn không hiểu. Lê Ngưng nhíu mày, nghiêm túc giải thích với nàng. Quá đột ngột, ban đầu ta không kịp phản ứng. Ta vốn đã nghĩ kỹ rồi. Đợi khi gặp lại Bùi Trác nhất định phải hung hăng trừng mắt với hắn, để hắn biết ta không phải người dễ chọc. Nhưng khi ta hoàn hồn lại, ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trừng mắt với hắn rồi. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội trừng mắt với hắn, mà ngay cả cơ hội nhìn hắn thêm một cái cũng không có. Lục Chỉ Du đột nhiên bật cười, nhìn thấy ánh mắt ai oán của người đối diện, nàng lập tức ngừng cười, nghiêm mặt. Lê Ngưng tiếp tục nói, 3 năm không gặp. Ánh mắt đầu tiên là quan trọng nhất, ta phải thể hiện khí thế ra, để hắn biết ta không giống như 3 năm trước nữa. Qua lời nói này của Lê Ngưng, Lục Chỉ Du có thể khẳng định, thái độ của Lê Ngưng đối với Bùi Trác so với 3 năm trước không khác gì. Lê Ngưng vẫn đang tự mình buồn bực, nàng đã tưởng tượng vô số lần về cuộc gặp gỡ với Bùi Trác, không phải là nàng cao quý kiêu ngạo ban cho Bùi Trác một ánh mắt, mà là Bùi Trác bị ánh mắt của nàng làm cho chấn động. Không dám vô lễ bất kính với nàng nữa, chỉ có thể cung kính gọi nàng là Vĩnh Lạc quận chúa. Nhưng sự thật là, nàng không những không thực hiện được ý tưởng của mình, mà còn bại trận trong cuộc đối mắt với Bùi Trác, người đầu tiên né tránh ánh mắt của Bùi Trác. Thấy Lê Ngưng vẫn còn phiền não vì vừa rồi mình không phát huy tốt, Lục Chỉ Du lên tiếng an ủi nàng. Thay vì cứ hồi tưởng lại vừa rồi làm thế nào mới có thể làm tốt hơn, chi bằng hãy nghĩ xem. Lần sau gặp lại Bùi công tử, tỷ phải làm sao mới có thể? Lục Chỉ Du suy nghĩ một chút, dùng khí thế của tỷ áp hắn xuống. Lê Ngưng cẩn thận suy nghĩ, thấy có thể làm được. Bọn họ sau khi yết kiến hoàng thượng xong sẽ về nhà đoàn tụ với người thân trước. Lục Chỉ Du chậm rãi phân tích cho nàng nghe. Trong thời gian ngắn hẳn là không rảnh ra khỏi phủ. Tỷ nếu muốn gặp Bùi công tử, e là chỉ có thể đến thừa tướng phủ tìm hắn. Lê Ngưng nghiêm túc lắng nghe. Nghe đến nửa câu sau liền lắc đầu lia lịa, kiên quyết nói. Không được, Bùi Trác vừa mới trở về nàng đã đến thừa tướng phủ tìm hắn. Những người không biết, còn tưởng rằng nàng nhớ Bùi Trác đến mức nào, vậy mà lại vội vàng đến thừa tướng phủ gặp hắn. Hơn nữa, trưởng bối hai nhà vốn đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ rất tốt. Nàng nếu vào lúc này lại đến thừa tướng phủ, e là sẽ làm cho suy đoán của các trưởng bối trở thành sự thật. Vậy thì nàng dù có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ được. Lê Ngưng, vẫn là đợi thêm vài ngày nữa rồi hãy nói, dù sao Bùi Trác vừa mới trở về, nhất thời nửa khắc chắc chắn sẽ không đi, thời gian của nàng còn rất nhiều. Lục Chỉ Du chỉ cười không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chỉ Du về đến nhà lúc chưa đến giữa trưa, Lục Tiêu vẫn chưa từ trong cung trở về. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, mới có tiếng vó ngựa dồn dập truyền vào phủ. Lần này không phải là lần đầu tiên Lục Tiêu xuất chinh. Trước đây đã có vài lần kinh nghiệm ra ngoài đánh trận. Cha mẹ quan tâm hỏi han vài câu rồi cả nhà bắt đầu dùng bữa tối. Dùng bữa tối xong, hai anh em nói chuyện trong thư phòng. Điều Lục Chỉ Du quan tâm nhất chính là sắp xếp cho huynh trưởng sau này. Hiện tại không có chiến sự, hoặc là tiếp tục đến biên quan trấn thủ, hoặc là ở lại hoàng thành tìm một chức vụ. Lục Tiêu liền nói với nàng về sự sắp xếp của hoàng thượng khi vào cung hôm nay. Lần này hắn và Bùi Trác đều lập công. Hoàng thượng phong cho Lục Tiêu và Bùi Trác đều là chức đại tướng quân, lại để Lục Tiêu làm tả tiêu vệ đại tướng quân, còn Bùi Trác là vũ lâm vệ chỉ huy sứ. Hai người đều nhậm chức sau năm mới, đại quân đóng quân ở ngoại ô, trước khi Lục Tiêu và Bùi Trác nhậm chức, mỗi ngày đều phải đến doanh trại tuần tra và huấn luyện binh lính. Trò chuyện một lúc, không ngờ trời đã khuya, mãi đến khi Lục phu nhân phái người đến dục Lục Chỉ Du về nghỉ ngơi. Ngày mai huynh sẽ gặp gỡ Hàn Huyên với một vài người bạn đồng môn trước, sau đó sẽ đến doanh trại, cố gắng về sớm để bồi muội. Lục Tiêu xoa đầu muội muội, Lục Chỉ Du gật đầu gật đến một nửa thì dừng lại. Gặp gỡ Hàn Huyên với bạn đồng môn, đúng vậy, muội hẳn là cũng quen biết. Hai anh em tuy không cùng học một trường, nhưng mỗi lần Lục Tiêu đều sẽ đến đón muội muội cùng về nhà, lúc Lục Chỉ Du không có tiết học cũng sẽ đến trường học của huynh trưởng tìm hắn. Vì vậy, Lục Chỉ Du cơ bản đều đã gặp qua bạn học của Lục Tiêu. Những người học cùng Lục Tiêu cũng đều biết hắn có một người muội muội được yêu thương hết mực. Bùi Trác lúc 14 tuổi học cùng trường với Lục Tiêu, cùng được phu tử dạy dỗ. Lần này hai người bọn họ lại cùng nhau xuất chinh chiến đấu bên nhau. Lục Chỉ Du nghĩ, ngày mai Bùi Trác hẳn là cũng sẽ có mặt. Lục Chỉ Du mím môi, lần nữa nhìn về phía huynh trường. Phát hiện ánh mắt mong đợi của muội muội, Lục Tiêu suy nghĩ một chút. Nếu muội cũng muốn đi, ngày mai hãy cùng huynh đi. Lục Chỉ Du lại nói, nhưng chỉ có một mình muội là nữ quyến, e là sẽ có chút không thoải mái, nếu A Ngưng có thể cùng muội đi thì tốt quá. Vĩnh Lạc quận chúa, Lục Tiêu biết rõ tình cảm của muội muội và quận chúa, rất nhanh liền đồng ý. Nếu quận chúa chịu nể mặt, vậy thì tốt quá. Sáng sớm hôm sau, Lục Chỉ Du liền sai Tiểu Đồng đến phủ trưởng công chúa truyền lời, bảo Lê Ngưng hôm nay đến Mãn Hương lâu. Lê Ngưng đang ngủ say trong chăn ấm, nghe được báo cáo của Đông Tuyết, lười biếng nói. Mãn Hương lâu ăn tới ăn lui cũng chỉ có mấy món đó ngon, đổi ngày khác ăn cũng vậy. Hơn nữa hôm nay lại lạnh như vậy, Lê Ngưng một chút cũng không nỡ rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Đông Tuyết thấy quận chúa mơ màng sắp nhắm mắt lại, bồi thêm một câu. Lục cô nương còn nói, hôm nay Bùi công tử cũng có mặt. Mí mắt Lê Ngưng đã nhắm lại, rồi lại đột nhiên mở ra. Vẻ mơ màng trong mắt đã tan biến, hỏi. Ai cũng có mặt, Đông Tuyết, Bùi công tử, chữ, Bùi, vừa ra khỏi miệng, Đông Tuyết đã thấy quận chúa đang trốn trong chăn, ra sức chống đối việc ra ngoài, liền hất chăn mồi dậy, nói với các nàng. Nhanh hầu ta trải đầu thay y phục, Đông Tuyết vừa hầu hạ quận chúa vừa thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa mỗi lần đối mặt với Bùi công tử dường như đều rất hăng hái. Cái khí thế gặp kẻ thù không đội trời chung này chẳng kém gì cái sự nôn nóng muốn gặp người trong lòng. Chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Lục Chỉ Du sáng sớm đã cùng huynh trưởng ra ngoài, đến thẳng Mãn Hương lâu, Lê Ngưng đành phải tự mình đến đó. Xe ngựa xa hoa, diễm lệ dành riêng cho quận chúa dừng lại ở cửa, lập tức có tiểu nhị nghênh đón. Khi người trên xe ngựa bước xuống, tiểu nhị thoáng nhìn thấy dung mạo xinh đẹp động lòng người kia, bỗng chốc đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa. Lục Chỉ Du biết Lê Ngưng đã đến, đang đứng ở cửa phòng riêng chờ nàng. Nhìn thấy Lê Ngưng trang điểm lộng lẫy đi tới, Lục Chỉ Du kinh ngạc nói. Ta còn tưởng tỷ sẽ đến muộn chứ, nghĩ đến người bên trong có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, Lê Ngưng nói rất khách sáo. Được mời đến đây, sao có thể để người khác đợi lâu được? Lục Chỉ Du nén cười, hai người cùng nhau bước vào phòng riêng, mấy vị công tử trẻ tuổi bên trong thấy hai cô nương bước vào, liền ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn sang. Lục Chỉ Du sáng nay bọn họ đã gặp qua và chào hỏi rồi, lúc này đều dồn sự chú ý vào cô nương bên cạnh nàng. Thiếu nữ yểu điệu thướt tha, da mặt trắng nõn mịn màng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, bước tới như sao trời điểm xuyết. Áo ngắn màu trắng phớt hồng bên ngoài là váy dài màu đỏ hải đường. Làn váy theo bước chân nàng nhẹ nhàng lay động, châm cài và bộ diêu trên búi tóc mây khẽ rung rinh. Ánh mắt của các công tử trong phòng lúc này đều đổ dồn vào nàng, ánh mắt di chuyển theo bước chân nàng, chỉ có một người là ngoại lệ. Bùi Trác đã cởi bỏ quân trang, hôm nay mặc một bộ thường phục màu tràm, tóc đen được búi cao, nhìn qua nho nhã quý phái như những công tử quý tộc khác cùng bàn. Hắn dường như không biết nàng đến, không hề liếc mắt nhìn sang bên này. Vẫn đang nói chuyện với vị công tử ngồi bên trái hắn. Tuy vị công tử kia ánh mắt đã dính chặt vào Lê Ngưng, chỉ qua loa đáp lại lời Bùi Trác, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hứng thú trò chuyện của Bùi Trác với hắn. Vĩnh Lạc quận chúa thân phận tôn quý, mọi người hoàn hồn liền đứng dậy hành lễ. Lê Ngưng khẽ nâng tay ngăn bọn họ đứng dậy, mỉm cười khách sáo nói. Hôm nay ta nhờ huynh trưởng mà được cùng chư vị thưởng thức mỹ thực. Nếu để những lễ nghi phiền phức này làm mất hứng thú của mọi người, ta sẽ thật có lỗi. Mọi người liên tục nói không sao, đây là một chiếc bàn bát tiên bằng gỗ đàn hương, có hai chỗ trống, chính là để dành cho Lục Chỉ Du và Lê Ngưng. Lục Chỉ Du ngồi vào vị trí bên trái Lục Tiêu, Lê Ngưng lại ngồi bên trái Lục Chỉ Du. Như vậy, bên trái Lê Ngưng chính là Bùi Trác. Cả hai cùng ngồi xuống, người đã đủ, Lục Tiêu bèn bảo tiểu nhị dọn món. Lê Ngưng không có ấn tượng sâu sắc với bốn người còn lại ngoại trừ Lục Tiêu và Bùi Trác, nhưng cũng biết rõ bọn họ đều là công tử của các gia tộc danh giá, thân phận địa vị tương đương nhau. Hơn nữa lần này chủ yếu là để ôn chuyện trò chuyện, cho nên trên bàn ăn cũng không quá câu nệ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. So với đó, hai cô nương yên lặng dùng bữa, chỉ thỉnh thoảng chú ý đến bọn họ đang thảo luận điều gì. Sáng nay Lê Ngưng nghe tin Bùi Trác cũng sẽ đến đây, nghĩ có cơ hội chèn ép hắn ta một phen, nàng không cần suy nghĩ liền đến ngay. Đến rồi mới phát hiện không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trác không chỉ không nói một lời với nàng, mà ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái. Điều này khiến cho mấy tình huống mà Lê Ngưng đã chuẩn bị sẵn để thể hiện khí thế trước mặt hắn đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, hiện tại đương nhiên là ăn cơm quan trọng hơn, đợi lát nữa ăn xong rồi sẽ cho Bùi Trác biết tay nàng. Lê Ngưng chỉ gắp thức ăn ở mấy đĩa trước mặt, những nam tử khác đều ngầm hiểu ý không động đến mấy đĩa này. Nhưng rõ ràng có một người không tinh ý, khi đũa của Lê Ngưng vươn tới một miếng cánh gà trong đĩa thịt gà xào khô gần nàng nhất, trong tầm mắt xuất hiện một đôi đũa khác, trùng hợp là cũng gắp đúng miếng cánh gà đó. Hai đôi đũa mỗi bên kẹp một đầu, rằng co không ai nhường ai. Tiếng nói chuyện trên bàn đột nhiên im bặt, bầu không khí căng thẳng dần lan tỏa khắp phòng. Bốn vị công tử trẻ tuổi còn lại từng học cùng trường với Bùi Trác, ít nhiều cũng nghe được vài chuyện về mối quan hệ của hai người. Vĩnh Lạc quận chúa và Bùi công tử có thù oán từ lâu, là kẻ thù không đội trời chung. Vốn dĩ hôm nay nghe nói quận chúa và Bùi Trác đều sẽ đến, còn tưởng rằng hai người bọn họ đã bỏ qua hiềm khích cũ, bắt tay giảng hòa. Nhưng bây giờ thấy hai người này cứ như muốn ăn không phải miếng gà mà là đối phương vậy, xem ra không chỉ không bỏ qua hiềm khích, mà còn có vẻ thù hận ngày càng sâu đậm. Thế là, bàn ăn vốn đang vui vẻ hòa thuận bỗng chốc trở nên nguy hiểm trùng trùng. Lê Ngưng khẽ nheo mắt, kiêu ngạo hất cằm lên, nhìn về phía chủ nhân của đôi đũa kia. Bùi Trác không hề nao núng, hàng mi dài rũ xuống, chỉ nhìn chằm chằm miếng cánh gà kia, dường như cũng không nhận ra ánh mắt không thiện cảm của Lê Ngưng. Ai mà chẳng biết Vĩnh Lạc quận chúa từ nhỏ được cưng chiều thế nào, là con gái duy nhất của trưởng công chúa, cháu gái ruột của hoàng thượng, từ nhỏ muốn gì được nấy. Bùi Trác là con trai của thừa tướng, lại lập được chiến công, vừa được phong làm đại tướng quân, hiện giờ đang rất được trọng vọng. Giờ phút này hai người không ai nhường ai, tình hình căng thẳng sắp bùng nổ, những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như không quan tâm đến động tĩnh ở đây, nhưng lại âm thầm chú ý đến hành động của hai người, e sợ bọn họ sẽ đánh nhau ngay tại chỗ, để lát nữa còn xông lên can ngăn. Hắn bây giờ càng lúc càng keo kiệt, đến một miếng cánh gà cũng muốn tranh với nàng. Lê Ngưng khó chịu thu hồi ánh mắt, nhìn lại miếng cánh gà kia, nhìn đôi đũa của hắn đang kẹp trên đó. Chờ đã, đũa của hắn đang kẹp trên đó, vậy có nghĩa là... Nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Lê Ngưng dịu lại, đè nén sự ghê tởm trong lòng. Lục Chỉ Du thấy vậy, mỉm cười gắp một miếng măng non vào bát Lê Ngưng. À Ngưng, cái này ngon lắm, tỷ thử xem. Lê Ngưng ánh mắt lộ vẻ cảm kích, thuận thế rút đũa về, không thèm nhìn miếng cánh gà kia nữa. Cắn một miếng măng non, khen ngợi, quả thật rất ngon, cục diện căng thẳng âm thầm được hóa giải. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện. Nếu Vĩnh Lạc quận chúa thích miếng cánh gà này như vậy. Bùi Trác gắp miếng cánh gà lên nhìn một chút, rồi quay sang Lê Ngưng. Vậy tặng cho quận chúa. Thế là, Bùi Trác trước mặt mọi người, gắp miếng cánh gà đó bỏ vào bát Lê Ngưng. Cách chương.